Chương 668, trong sương mù một lần. Mang theo đầy mình nghi hoặc, Khương Vân Nương tựa theo lúc đến ký ức, mang theo cái kia trung niên nam tử một đường ra tòa thành trì này, mới xem như thở dài một hơi. Ngoài cửa thành, kia hơn 10 đại hoang tu sĩ cùng vị kia thiên hữu lao giả lại còn đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Bất quá, có lúc trước giao hấn, bọn hắn ngược lại là QNZ không có khai thác bất luận cái gì hành động, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân QNZ không có để ý bọn hắn, mà là mang theo trung niên nam tử, lần nữa đi vào trong sương mù trắng. Mặc dù cái này trong sương mù trắng tất nhiên QNZ có gì đó quái lạ, nhưng là Khương Vân lại cảm thấy nơi này hẳn là toàn bộ đại hoang giới, tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Thời khắc này sương trắng đã lần nữa khôi phục nồng hậu dày đặc, không cách nào lại nhìn thấy đặt mình vào trong sương mù những cái kia sơn hải tu sĩ. Khương Vân tạm thời không đi nghĩ những này, hai mắt nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh trung niên nam tử. Sau một lát, Khương Vân đột nhiên tay giơ lên, một bên dùng hồn độn chi lực đưa vào nam tử thể nội, ngăn chặn những cái kia lạc ấn, một bên dùng thần thức xâm nhập đối phương hồn bên trong, bắt đầu siêu hồn. Siêu hồn phía dưới, Khương Vân thấy được cái này trung niên nam tử toàn bộ ký ức, đối với cái này đại hoang giới QNZ có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Đại hoang giới diện tích, cùng sơn hải giới không kém bao nhiêu, bốn phía tất cả đều bị dày đến vạn trượng xương trắng chỗ vần quanh. Mà cái này xương trắng tác dụng cũng đúng như Khương Vân đoán như thế, là phòng ngự cùng phong ấn thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ chi dụng. Nói đơn giản, cái này đại hoang giới bên trong cho phép tồn tại cảnh giới tối cao, liền là địa hộ cảnh, trừ phi ngươi chịu tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn, liền như là vị kia thiên hữu lao giả đồng dạng. Toàn bộ đại hoang giới bên trong, dân bản địa số lượng cũng không tính nhiều tại lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, trải qua vô số năm phồn diễn sinh sống về sau, bây giờ phát triển đến hơn mấy chục vạn người. Mà lại, không biết vì cái gì, bọn hắn thọ nguyên phổ biến không cao, tuổi bất quá thiên người trung niên này tên là Nghiêm Tùng, là tòa này đại hoang thành bên trong cùng loại tại thành chủ tồn tại. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành thành chủ, cũng là bởi vì hắn gia tộc, là ban sơ kia mấy ngàn người bên trong một chi, địa vị cao thượng. Những này đại hoang giới dân bản địa, mỗi một người bọn hắn khi sinh ra thời điểm, liền sẽ bị tự động đánh xuống hoang chủ lạc ấn. Chính là bởi vì hoang chủ lạc ấn đặc thù tác dụng, từ đó khiến cái này các cư dân bản địa trở thành toàn bộ đại hoang giới trưởng khống giả, hết thể ngoại lai người, tất cả đều trở thành hoang nô. Cái này vô số năm qua, theo sơn hải giới tiến vào đại hoang giới tu sĩ số lượng QNZ không ít, vẹn vẹn là trung niên nhân này biết đến, tự có mấy chục và nhiều. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là gần nhất 10 năm chi gian, bởi vì sơn hải đại kiếp mà đến. Nghe vào, mấy chục vạn số lượng tựa hồ là không ít, nhưng khi sơ sơn hải giới, sinh linh số lượng số ngàn vạn cũng không chỉ. Bây giờ mặc dù còn có một số sinh linh vẫn tại bất quy lộ bên trên, nhưng coi như bọn hắn cuối cùng tất cả đều bình an vô sự đạt tới đại hoang giới, chung vào một chỗ, tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 vạn số lượng. Còn lại, tự nhiên tất cả đều chết tại sơn hải trong đại kiếp. Một trận đại kiếp, nuốt sống sơn hải giới bên trong hơn 9 thành sinh mệnh trừ cái đó ra, cái này Nghiêm Tùng quả nhiên chưa từng thấy tận mắt hoang chủ, thậm chí tiểu liền tôn này pho tượng, hắn cũng không biết là Lu Cờ Na Ho xuất hiện. Điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, đạo viễn chi pho tượng xuất hiện, là một ít người có ý khác tiến hành. S còn như đại hoang giới tu sĩ thực lực, mặc dù bọn hắn không cần linh khí, vẹn vẹn thông qua lạc ấn đồng dạng có thể thi triển đủ loại thuật pháp, nhưng là tự nhiên QNZ có phân chia cao thấp. Phân chia tiêu chuẩn, liền là trên thân lạc ấn số lượng. Giống như Nghiêm Tùng, hắn tu vi tại đại hoang giới bên trong tính trung thượng chi lưu, cũng liền tương đương với tu sĩ bên trong đạo linh cảnh. Xem hết Nghiêm Tùng ký ức về sau, Khương Vân vẫn không có đem Nghiêm Tùng đánh thức, mà là trầm ngâm một lát, lần nữa đi ra xương trắng, đối vị kia thiên hữu cảnh lão giả ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, không biết có thể vào trong sương mù một lần nghe được Khương Vân. Lão giả rõ ràng khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía kia hơn 10 đại hoang tu sĩ, hiển nhiên là cờ ơn ở đạt được bọn hắn cho phép. Khương Vân sắc mặt trầm xuống, đồng dạng nhìn về phía cái này hơn 10 có người nói, việc này, Nghiêm Tùng đã đồng ý nghe được Khương Vân vợ ơ y ma báo ra Nghiêm Tùng đại danh, cái này hơn 10 người tự nhiên không còn dám có bất kỳ dị nghị, liếc nhìn nhau về sau, cùng nhau quay người, đi vào trong thành. Thiên hữu lao giả cũng không có đi vội vã nhập trong sương mù, mà là vẫn như cũ hiện tại chỗ, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân thần sắc bình tĩnh mà nói, tiền bối yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng tiền bối tâm sự mà thôi. Cuối cùng, thiên hữu lao giả vẫn là cất bước đi hướng Khương Vân. Mà theo thân hình của hắn mới vừa tiến vào trong sương mù, trong miệng của hắn liền truyền ra một đạo kêu rên, thể nội tu vi đã bị phong. Khương Vân ra hiệu lão giả tọa hạ nói, tại hạ Khương Vân, chính là Sơn Hải giới vấn đạo tông tông chủ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vấn đạo tông lão giả lần nữa sững sờ, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, tốt nửa ngày sau mới mở miệng nói, Nhậm Khang Hoán là gì của ngươi? Khương Vân nghiêm mặt nói, Nhậm Khang Hoán là bản tông 33 nhậm tông chủ, tại ngàn năm trước đó liền đã đi về coi tiền, vạn bối là 36 nhậm tông chủ. Lão giả nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ngàn năm trước xem ra người ta quen biết, bây giờ phần lớn đều đã không có ở đây đi. Khương Vân trầm mặc, ngàn năm thời gian hoàn toàn chính xác sẽ để cho cảnh còn người mất, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi đối phương. Thở dài, lão giả nói tiếp, ta gọi Tả Hạo Thần, một giới tán tu, đặt tới địa hộ cảnh về sau, liền đối với cái này giới hải có hiếu kỳ, thế là xâm nhập giới hải, ai biết, không còn có trở về. Tả Hạo Thần, để Khương Vân trong lòng khẽ động nói, tiền bối là tại đại hoang giới bên trong đột phá đến thiên hữu cảnh. Tả Hạo Thần gật đầu nói, không sai, xem ra ngươi cũng hẳn là biết rõ, sơn hải giới bên trong, vô pháp đột phá đến thiên hữu cảnh, chỉ có tại đại hoang giới bên trong có thể không bị ảnh hưởng, vậy đại khái cũng coi là ta ở chỗ này đạt được thu hoạch lớn nhất. Nguyên bản Khương Vân còn đối Tả Hạo Thần tu vi cảm thấy không hiểu, bây giờ cuối cùng là hiểu rõ ra. Nguyên lai, không chỉ là hải trường sinh bọn người vô pháp tiến vào đại hoang giới, thậm chí tiểu liền thiên đạo lực lượng, QNZ đồng dạng vô pháp ảnh hưởng đến đại hoang giới. Tốt, ngươi nói muốn tìm ta tâm sự, giống như ngươi là muốn hỏi ta liên quan tới đại hoang giới sự tình, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bởi vì ngươi cũng nghe đến, ta chỉ là một giới hoang nô, đối với nơi này cũng không hỉ hệ ưu do. Nhưng mà Khương Vân lại lắc đầu nói, đại hoang giới sự tình, ta cơ bản cũng đã biết, ta chính là muốn cùng tiền bối làm giao dịch. Giao dịch gì? Ta trợ giúp tiền bối xóa đi trên người hoang chủ lạc ấn, tiền bối giúp ta thủ hộ vấn đạo tông cái gì? Tả Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nhưng chợt nhưng lại túi đầu nói, xóa đi lại như thế nào, bọn hắn tùy thời đều có thể lần nữa là ta đánh lên mới lạc ấn. Ta tự nhiên QNZ có biện pháp, để tiền bối vĩnh viễn thoát khỏi lạc ấn nỗi khổ. Tả Hạo Thần lập tức đứng lên, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi nói, thế nhưng là nói thật? Khương Vân nghiêm mặt nói, loại chuyện này, há có thể trò đùa, nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, ta trợ giúp tiền bối xóa đi lạc ấn, để tiền bối có thể không bị lạc ấn nỗi khổ, nhưng là tiền bối QNZ nhất định phải lập xuống huyết thệ, bằng không, ta cũng tin không được. Tiền bối hơi do dự, Tả Hạo Thần liền dùng sức gật đầu một cái nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta thoát khỏi cái này đáng chết lạc ấn, đừng nói thủ hộ ngươi vấn đạo tông, ta gia nhập ngươi vấn đạo tông cũng không có vấn đề gì. Làm thiên hữu cường giả, tại sơn hải đại hoang giới bên trong, gần như đã là vô địch tồn tại, thế nhưng lại không thể không thân là nô buộc, mặc cho người định đoạt, có thể nghĩ Tả Hạo Thần trong lòng biệt khuất, sở dĩ bây giờ đã Khương Vân có thể trợ giúp hắn thoát khỏi lạc ấn nỗi khổ, hắn đương nhiên đáp ứng. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, một lời đã định.